Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, người lấy nhóm phân chia. Tang Phách có thể trở thành Thái Sơn Tặc thủ lĩnh, không chỉ có là bởi vì hắn có năng lực, giảng nghĩa khí, càng là bởi vì hắn tao ngộ có đại biểu tính. Tang Phách cũng không phải là phổ thông người dân, Tang gia là địa phương cường hào. Chỉ là tầng thứ tương đối thấp, lại không có kinh học bối cảnh, sức ảnh hưởng cực hạn tại bản địa. Tang Phách phụ thân Tang Giới là huyện Ngục Duyên, tay cầm đại quyền sinh sát, là một cái rất có thực quyền chức vị. Muốn trèo lên trên cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi không có. Nhưng Tang Giới lại là cái thẳng tính, kiên trì theo lệ làm việc, cự tuyệt thái thú muốn công báo tư thù ám chỉ. Sửng sốt đỉnh lấy không làm, Tang Giới không làm, có là người nguyện ý làm. Sau cùng Tang Giới không chỉ có không có thể cứu người, ngược lại đem chính mình góp đi vào. Thái thú tạo ra một cái tội danh, để huyện lệnh phái người đem Tang Giới mang đến thái thủ phủ. Vì phòng ngừa có người cướp tù, phái hơn 100 người hộ tống. Lúc đó chỉ có 18 tuổi Tang Phách biết chuyến đi này khẳng định không sống được. Lúc này mới mang theo trong nhà mười mấy cái khách mời đi cứu người. Bỏ mạng Đông Hải, người là cứu trở về. Nhưng Tang Giới quan viên ném, Tang gia cũng lọt vào trả thù. Cửa nát nhà tan, căn nguyên chỉ là thái thú một chút tư tâm. Đây là tiêu chuẩn quan viên bức phản dân. Tang Giới thân là quan lại còn như vậy. Phổ thông người dân thì lại càng không cần phải nói. Thái Sơn Tặc phần lớn là phá sản nông dân, không cách nào sinh tồn, đành phải đến trên núi làm tặc. Thái Sơn Tặc hưng suy khắp nơi cùng quan lại có quan hệ. Tới một cái tốt thái thú, tặc phục vi dân, tới một cái xấu thái thú, dân phục vì tặc. Thái Sơn Tặc số lượng càng ngày càng nhiều, đủ để chứng minh tốt thái thú cũng không nhiều. Xấu thái thú lại quả thực không ít. Thanh từ Hoàng Cân chỗ lấy là Hoàng Cân chủ lực. Hoàng Cân chi loạn sau hơn 10 năm còn duy trì khổng lồ như thế quy mô. Cùng cái hiện tượng này có quan hệ rất lớn. Một bên là quan lại mục nát. Một bên là quan thanh danh rất cao danh sĩ nhiều lần đảm nhiệm Thái Sơn thái thủ bên trong bất phàm. Lý Cố, Đỗ Mật, Huyền Khang dạng này danh sĩ. Sửa trị Tang Giới trương cử là Ngư Dương danh sĩ, đương nhiệm Thái Sơn thái thủ Ứng Thiệu cũng là Nhữ Nam danh sĩ. Loại tình huống này thực sự có chút quỷ dị, chân thực nguyên nhân cũng không phức tạp. Cái gọi là danh sĩ không hề giống truyền thuyết như thế vi dân làm chủ hoặc là không thể, hoặc là không muốn bọn họ chỗ lấy có thể được đến tốt danh tiếng. Thường là bởi vì những thứ này phổ thông người dân không có lời nói có trọng lượng. Lời nói có trọng lượng là cùng bọn hắn đồng khí hợp nhau thế gia hào cường. Đông Hán mạt niên danh sĩ rất nhiều, chính trị vô cùng nát. Trên sử sách thường thường đem trách nhiệm đổ cho hoàng đế hoặc là họ ngoại. Thái giám, xưa nay không sách sĩ tộc tự thân mục nát. Trên thực tế quan viên chủ chốt vẫn là sĩ tộc. Chỉ là bị mang tính lựa chọn xem nhẹ. Ai bảo viết sử bút theo trong tay sĩ tộc đây? Không thể phủ nhận, sĩ tộc bên trong có thật danh sĩ, nhưng sĩ tộc chủ chốt chi lên họ ngoại, thái giám không thua bao nhiêu. Cứ việc viết sử người có nhiều dấu giếm, dấu vết để lại vẫn là nhìn mãi quen mắt. Hoa lệ ra áo choàng phía dưới từng đống con giận, thân là trực tiếp người bị hại. Tang Phách, Dương Hy bọn người đối những cái kia thế gia đại tộc rất thù hận đau tuyệt. Chỉ là thực lực hữu hạn, chỉ có thể tránh trong núi quyết tâm. Giờ phút này nghe Tôn Sách trắng trợn khoa trương không chỉ có muốn giết người, mà lại muốn giết rất nhiều người. Tang Phách trong lòng tán đồng, Dương Hy càng lớn tiếng tán tốt. Tôn Sách một câu cho thấy chính mình lập trường, cũng chiếm được Tang Phách. Dương Hy bọn người tán thành, mặc kệ Tôn Sách là dạng gì người, chí ít hắn không phải ra vẻ đạo mạo thế gia, không phải nói chuyện hành động không đồng nhất ngụy quân tử. nhìn lại Tôn Sách đối Thái Sử Từ coi trọng, bọn họ cảm thấy mình chưa hẳn không có hy vọng. Bọn họ coi như so ra kém Thái Sử Từ, cũng sẽ không kém quá xa đi. Tôn Sách đem Tang Phách, Dương Hy thần sắc biến hóa để ở trong mắt, mừng thầm trong lòng. Hắn cùng bọn hắn trò chuyện một hồi, hướng Tang Phách hỏi kế. Tang Phách không thế nào chủ động, chỉ là đề nghị Tôn Sách đoạt lại Lỗ huyện, đem Duyện Châu tiến vào Từ Châu mấy cái đường giao thông quan trọng chộp vào trong tay mình. Dương Hy lại có chút nóng nảy. Hắn nói thẳng Đào Khiêm lúc này bị Viên Hy đánh cho rất chật vật, sau lưng lại bị Lưu Hòa cắm một đao, bất lực chiếu cố Tây Tuyến. Tôn Sách không chỉ có cần phải đoạt lại Lỗ huyện, còn cần phải đem thuộc Thái Sơn quận Nam Vũ Dương, Phí, Nam Thành ba huyện đều khống chế tại trong tay. Tang Phách trầm mặc không nói. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, Tang Phách đối với hắn phòng bị tâm rất nặng. Hắn cùng Đào Khiêm quan hệ rất tốt, có một đoạn thời gian rất dài, hắn là trú đóng ở Khai Dương, đây chính là Lang Gia Quốc thủ đô. Không có Đào Khiêm đồng ý, hắn không thể nào làm được. Nam Vũ Dương ba huyện nguyên bản thuộc Thái Sơn, bây giờ lại bị Đào Khiêm đánh chiếm. Tang Phách hiển nhiên không hy vọng hắn chiếm lấy Đào Khiêm lợi ích. Thái Sơn quận tại hành chính phía trên thuộc Duyện Châu, ở địa lý văn hóa phía trên lại thuộc Từ Châu. Tang Phách là Hoa huyện người. Hoa huyện tại Thái Sơn quận góc đông nam, cùng Khai Dương chỉ có mấy chục dặm. Tang Phách ở trong lòng phía trên càng tán đồng Đào Khiêm. Tôn Sách ngay sau đó cho thấy thái độ, gia phụ cùng Đào Mục là bạn cũ, ta cùng Đào Bá Thương anh em cũng là bạn tốt, có thể vì Từ Châu che đậy môn hộ đương nhiên không tệ, lại không thể vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Lỗ Quốc nguyên bản là Dự Châu, ta đưa cho Đào Mục, Đào Mục lại còn cho ta, ta có thể nhận lấy. Nam Vũ Dương ba huyện là Đào Khiêm cầm xuống, ta không thể đoạt Đào Mục công lao, điểm này làm phiền Tuyên Cao huynh chuyển cáo Đào Mục. Tang Phách buông lỏng một hơi, gật đầu đáp ứng. Tôn Sách mời hắn chuyển cáo Đào Khiêm, đây cũng là cho hắn mặt mũi. Đang nói, Tôn Quan, Ngô Đồn bọn người tới. Tôn Sách cùng bọn hắn từng cái chào, gặp hết lễ. Tôn Quan xoa xoa tay, cười nói, nghe nói tướng quân võ nghệ cao cường, dưới trướng dũng sĩ như mây, ta có thể hay không cùng bọn hắn luận bàn một chút? Tôn Sách nghe Thái Sử Từ nói qua, Thái Sơn chư tặc bên trong Tang Phách lớn nhất tướng tài, luận dũng mãnh lại là Tôn Quan đệ nhất, nói không giả, vừa thấy mặt thì muốn tỉ võ, nghĩa tòng doanh quá nhiều người, chúng ta chưa kể tới, dưới trướng sĩ 13 người, ngươi tùy ý chọn, chỉ là mời Tôn huynh thủ hạ lưu tình, khác cho ta đánh chết. Tôn Quan cười to, sẽ không, luận võ tranh tài, cũng không phải là sinh tử liều mạng, điểm đến là dừng, đang ngồi đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu võ phu. Tuy nhiên không phải mỗi người đều giống như Tôn Quan dũng mãnh, thích xem người tranh đấu tâm tư lại là nhất trí. Bọn họ cũng đã sớm nghe nói Tôn Sách võ công giỏi, người xưng tiểu bá vương, bên người cao thủ rất nhiều, đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên không chịu buông tha. Mấy câu nói chuyện, lập tức đánh, vì chiếu cố Tôn Quan các loại người mặt mũi, Tôn Sách không có để Hứa Chử, Điển Vi xuất thủ. Hai người này tùy tiện ra một cái đều không có đối thủ. Quách Võ, Trần Vũ bọn người xếp thành đội, từ Tôn Quan chọn. Tôn Quan cũng là không khách khí, nhìn một vòng, cảm thấy Quách Võ, Trần Vũ quá trẻ tuổi, cùng bọn hắn đánh có khi dễ tiểu hài tử hiềm nghi. Người khác đều phù hợp, riêng là Quách Viên, Tạ Nghiễm Long thì chọn hai người bọn hắn, muốn cùng bọn hắn phân biệt đọ sức. Nhìn đến Tôn Quan chọn cái này hai hàng, Tôn Sách chỉ có thể nói Tôn Quan vận khí thật không được tốt lắm. cái này hai hàng võ công không phải tốt nhất, tổn hại chiêu lại là nhiều nhất, vì không cho Tôn Quan thua quá khó nhìn. Tôn Sách nhắc nhở, công tá, Nghiễm Long, cái này là bằng hữu luận bàn, công bình tranh tài, thắng bại cũng không trọng yếu. Tôn Sách lời còn chưa nói hết, Tôn Quan lắc đầu, tướng quân, lời ấy sai rồi, tuy là luận bàn, cũng muốn phân cái cao thấp, sao có thể nói thắng bại không trọng yếu đây? Hắn từ bên hông gỡ xuống thắt đao cách mang, lấy ra phía trên kim mang, móc, câu, ta coi đây là tiền đặt cược, ai có thể thắng ta, cái này mang, móc, câu thì đưa cho người nào? Tạ Nghiễm Long cùng Quách Viên trao đổi một ánh mắt, Tạ Nghiễm Long nói ra, vậy ta tới trước, công tá võ công giỏi, vạn nhất hắn thắng ngươi, ta chẳng phải là muốn tay không mà về. Tôn Quan nhíu nhíu mày, vừa bực mình vừa buồn cười, từ trong ngực móc ra một cái túi da, mở ra bày ra trong tay, bên trong là ánh vàng rực rỡ hai cái tiền vàng, Túc Hạ không cần lo lắng. Ta còn có hai kim, Túc Hạ muốn làm sao đánh bạc, ta phụng bồi tới cùng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN